kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185. Chương 185, bị tà ma chui vào làng. Lục Thần muốn gia nhập tiên phong doanh, sự tình đã sớm truyền ra. Không có biện pháp, gia nhập tiên phong doanh liền cần chiến đấu. Điểm ấy không cách nào giấu giếm. Đồng thời, tà ma cũng sẽ không cố ý nhằm vào một người nào đó. Bởi vậy, man tộc cũng cảm thấy không có cần thiết giấu giếm. Mà cái này cũng khiến cho vô số man nhân biết được tin tức. Khi biết về sau, man nhân đối với Lục Thần cách làm đều có chút sùng bái. Trở thành vương tử, không hào hào hưởng thụ, ngược lại gia nhập tỷ lệ tử vong cao nhất tiên phong doanh. Đây chính là dũng mãnh, hiếu chiến man nhân. Đương nhiên sùng bái dạng này dũng mãnh Lục Thần. Cũng bởi vậy, hắn tiến vào tiên phong doanh, đạt được đều là tôn trọng, không có một tia khiêu khích. Đồng thời, Lục Thần gia nhập tiên phong doanh sự tình cũng bị Vân Châu người biết. Đêm qua, Lục Thần hưởng thụ cơ hồng điệp ôn nhu lúc Vân Châu trụ sở, cơ sử văn nhìn xem tiên phong doanh phương hướng, sắc mặt có chút quái dị. Vị vương tử kia vậy mà gia nhập tiên phong doanh. Mặc dù biết man nhân dũng mãnh, nhưng trở thành vương tử về sau đi gia nhập tỷ lệ tử vong cao nhất tiên phong doanh, vẫn là để cơ sử văn có chút phản ứng không kịp. Lúc này gian phòng bên trong không chỉ có cơ sử văn, vương gia cùng Cẩm Vân thương hội cái khác mấy cái gia tộc người chủ sự đều trong phòng. Nghe được cơ sử văn tin tức, bọn hắn trên mặt cũng có chút quái dị. Ngược lại là gian phòng bên trong vương gia, vừa mới bắt đầu cũng là kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn liền thở dài một cái. Ta ngược lại là minh bạch tiểu gia hỏa kia vì sao lại tại như thế niên kỳ liền có được vương giả lĩnh vực hình thức ban đầu. Đê giai thời điểm liền dám ra đồ đằng bên ngoài cùng tà ma tử chiến. Trở thành vương tử cũng không muốn hưởng thụ. Dạng này người chỉ cần bất tử, trở thành cường giả là chuyện đương nhiên. Chỉ có thể nói, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới. Lục Thần tăng lên thực lực, nhất định phải giết chóc. Bởi vậy, nhìn xem tích cực ra ngoài Lục Thần, bọn hắn cảm thấy Lục Thần 10 phần dũng mãnh. Mà Lục Thần là thể tu, không sợ chiến đấu, không sợ vất vả, là thể tu thành vì cường giả mấu chốt. Cũng bởi vậy, lúc này vương gia cùng cơ sử văn đối với Lục Thần đều là hết sức coi trọng. Chỉ là không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Không chỉ có đối tà ma cùng yêu tộc áp dụng, khác biệt địa vực nhân loại cũng có thể dùng câu nói này. Gian phòng bên trong một vị thương nhân chủ quản nhìn một chút tiên phong doanh phương hướng, trong mắt có hàn quang lóe lên. Vương gia, chúng ta muốn hay không? Vị kia chủ quản muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Chỉ là, hắn còn không có nói ra miệng, liền bị vương gia đánh gãy. Đừng làm chuyện điên rồ. Man tộc mặc dù đều là một đám cơ bắp ngu xuẩn, nhưng bọn hắn vu thuật cũng không yếu. Hiện tại, cái kia vương tử trên thân nhất định có đại vu trúc tự mình thực hiện truy tung vu thuật. Chúng ta một khi động thủ, chắc chắn bị man tộc biết được. Mà khi đó, chúng ta Vân Châu cùng man tộc chiến tranh toàn diện, đem triệt để mở ra. Nói như thế qua về sau, vương gia thở dài một cái. Man nhân cũng coi là nhân loại. Bọn hắn thực lực tăng cường, đối với chúng ta cả một nhân loại đều có chỗ tốt. Nói đến đây, vị kia vương gia trên mặt nhưng không có bao nhiêu ý cười. Rất hiển nhiên, nếu như vị này thiên tài xuất hiện tại Vân Châu, càng làm cho hắn cao hứng. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem sao. Tại vương gia tỏ thái độ về sau, những người khác cũng minh bạch không cách nào bóp chết man tộc thiên tài. Ngược lại thương lượng lên cái khác tướng đơn thuốc thức, mà nơi này đều là một đám thương nhân, lấy lợi ích làm trọng bọn hắn. Cuối cùng thương lượng ra cái gì? cơ hồ là có thể đoán được, cũng là những người kia quyết định sau cùng. Để tâm tình còn khá tốt, Cơ Hồng Điệp sắc mặt triệt để âm trầm, mà Lục Thần tiến vào Tiên Phong Doanh tìm tới mình lĩnh đội về sau, nhìn xem lĩnh đội bên cạnh bốn nữ hài, sắc mặt có chút mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Tiên Phong Doanh xuất chiến cần mang nhiều như vậy nữ sao? Lục Thần tại không hiểu, mà Cơ Hồng Điệp thì là có chút nghiến răng nghiến lợi. Tiêu gia, Vân gia, Ân gia, Cơ gia, thật đúng là tới không ít người a. Cơ Hồng Điệp là thương nhân, rất nhanh liền minh bạch những cô bé này ý đồ đến. Nếu như có thể, Cơ Hồng Điệp thật muốn đem những cô bé này toàn bộ chơi chết, nhưng nàng hiện tại là Lục Thần hầu gái, cũng không phải là nữ chủ nhân. Bởi vậy, mặc dù khó chịu, nhưng nàng không dám lên tiếng. Mà Lục Thần vẻn vẹn nhìn thoáng qua những cái kia nữ hài, liền đưa ánh mắt chuyển hướng trước mắt vị kia tráng hán trên thân. Kia là một vị 2m2 hán tử, tại man nhân bên trong hắn không phải đặc biệt cao lớn, nhưng trên mặt vô số vết thương lại làm cho hắn chỉ là nhìn xem liền có loại tàn bạo cảm giác. Mà lúc này vị này hán tử đối Lục Thần rất là hài lòng. Thập Tam Vương tử, ngươi đã đến, ta gọi Tranh, yên tâm đi, lần chiến đấu này, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Không cần, đã dám ra đây chiến đấu, ta tự nhiên đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là dám gia nhập Tiên Phong Doanh Vương tử. Chỉ có thể nói, tại man tộc, ngươi chỉ cần có can đảm chiến đấu, không sợ chết. Dù có được một chút thực lực, muốn có được man nhân tán đồng, vẫn là rất đơn giản. Mà Lục Thần, không chỉ là có một chút thực lực, hắn thiên phú, đã được đến rất nhiều người nghiệm chứng. Lại tăng thêm Lục Thần hiếu chiến, rất phù hợp man tộc tính cách. Bởi vậy, hắn tại man tộc, trên cơ bản sẽ không gặp phải cố ý làm khó dễ. Lúc này chính là như thế. Kiến thức đến Lục Thần dũng khí về sau, vẻn vẹn thời gian nói mấy câu, Tranh đối Lục Thần liền đã rất hài lòng. Sau đó, hắn nhìn xem bên cạnh mấy nữ hài, trực tiếp đối Lục Thần mở miệng nói, những cái kia nữ hài đều là tìm ngươi, bất quá, ta nói, vẫn là chúng ta man tộc nữ nhân đủ kinh, những người kia quá yếu, tùy ý động hai lần lại không được. Đối với cái này, Lục Thần tràn đầy cảm xúc. Bất quá, bây giờ không phải là nghĩ những thứ này thời điểm. Lục Thần nhíu mày mở miệng nói, chúng ta muốn dẫn lấy các nàng. Tại sao lại không chứ? Các nàng nói muốn đi theo chúng ta xuất chiến, sau đó tại phụ cận thôn xóm làm ăn. Đây là chúng ta man hoang cùng Vân Châu điều ước bên trong đã viết xong, không thể cự tuyệt. Bất quá, muốn đi theo chúng ta, các nàng nhất định phải xuất ra một chút vật tư. Một người một phần, cái này thế nhưng là bốn phần vật tư. Ngu sao không cầm, có tiện nghi không dính vương bát đản đạo lý. Vô luận tại nơi đó, đều là đi được thông. Nhưng Lục Thần cũng có lo lắng. Chúng ta cần bảo vệ bọn hắn sao? Có thể cứu đương nhiên phải cứu một thanh. Sau đó gọi bọn nàng dùng vật tư đổi cứu mạng tiền. Không thể cứu, chúng ta chỉ cần bận tâm tự thân là được rồi. Vậy liền không quan trọng, đã không phải làm bảo tiêu, Lục Thần cũng liền không ngại. Tại Man Nghiêu thôn, không cách nào nhìn thấy thắng lợi hy vọng lúc đối mặt tộc nhân của mình, Lục Thần đều chuẩn bị rời đi. Hiện tại chỉ là một đám người xa lạ, Lục Thần càng không có một tia cố kỵ. Nếu như xác thực nguy hiểm, đừng nói những cái kia nữ hài, chính là Cơ Hồng Điệp cùng sau lưng nha anh vệ Ngụy Tùng, Lục Thần cũng sẽ từ bỏ. Đương nhiên đây là vạn bất đắc dĩ tình huống, không đến cuối cùng một bước Lục Thần sẽ không làm. Theo Lục Thần về đơn vị, Tranh mang theo đội ngũ cuối cùng là tập hợp hoàn tất. Không có nghỉ ngơi, Tranh mang theo nhân thủ của mình cùng Lục Thần nhân thủ trực tiếp đi Không Thiên Kình chăn nuôi chỗ. Vừa đi, hắn còn vừa hướng Lục Thần giảng giải một chút lần này nhiệm vụ. Người trước khi đến, ta đã tiếp một cái nhiệm vụ. Thạch Nhiêu thôn phát sinh một chút tà dị sự tình. Có tà ma có thể vào thôn giết người. Nơi đó tộc trưởng cùng Vu Trúc không cách nào đối phó. Dựa vào đồ đằng trụ thỉnh cầu lên chi viện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.